Hoắc Thúc cùng Cao Dương quận vương ân oán không thiếu, nhưng còn chưa đến mức dám đẩy Cao Dương quận vương vào chỗ chết, rốt cục hắn cũng là hậu duệ hoàng thân quốc thích nhưng không nghĩ tới, đang cùng nữ tử ái mộ một hồi hẹn hò thì từ trên trời cư nhiên xuất hiện thi thể Cao Dương quận vương, hại hắn không thể không giết người diệt khẩu, xử lý dấu vết. Chậu nước bẩn này, hắn muốn nhìn xem là ai hất lên trên người hắn. Vài người bị mang về thẩm vấn ngày hôm qua cũng nói không biết là ai giết Cao Dương quận vương, chỉ biết trước khi Cao Dương quận vương chết bọn họ bị đánh bất tỉnh, trước đó cũng có một sự kiện tối qua Cao Dương quận vương còn mời Mạnh Cẩm Vinh cùng con nuôi Mạnh Gia Chu Phàm lên lầu uống rượu, người đánh ngất bọn họ có vẻ như là Chu Phàm. Mạnh Cẩm Vinh, Hoắc Thúc thực mau nhớ tới người này, vì tiền hôn phu ăn chơi trác táng của Thanh Ngữ, Hoắc Thúc mới không tin một tên ăn chơi trác táng có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám giết Cao Dương quận vương, còn biết vị trí của hắn, đến vô oan hãm hại. Hoắc Thúc nói, cha xem sau lưng Mạnh Cẩm Vinh cùng Chu Phàm là người nào. Chưa có chứng cứ xác thực, Hoắc Thúc cũng không dám phơi ra chuyện Cao Dương quận vương đã chết, nói ra có ai tin là không phải hắn động tay, lại nói Mạnh Cẩm Vinh cùng Chu Phàm, ngốc tử mới có thể tin con trai một nho nhỏ chi phủ, lại không có công danh, có thể có gan động thủ giết chết một người đường đường là quận vương. Mà Hoắc Thúc có thời gian, có động cơ, rốt cuộc không ai không biết quan hệ hai người đã tới mức nước sôi lửa bỏng muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Bất quá Cao Dương quận vương lúc trước không phải muốn giết chết hắn sao? Vậy hắn lần này cũng cho Cao Dương quận, góc chuyện audio.com, vương một cái chết vào ngoài ý muốn thật tốt, Hoắc Thúc lạnh lùng cười. Ăn sáng xong, Cẩm Vinh lại bị Mạnh lão cha thúc giục đi đọc sách. Chu Phàm cũng đến thư phòng tới tìm hắn, ngươi, lời còn chưa nói ra, đã bị Cẩm Vinh đánh gãy, nhìn hắn cười tủm tỉm nói, ta thắng. Chu Phàm biết CV là có ý tứ gì, ngữ khí kiên định nói, quân tử một lời nói một gói vàng, ta nói rồi nói ta tự nhiên nhớ rõ. Chỉ là hắn muốn biết Hội Phương lâu bị đốt cháy rụi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn có hậu viện Giang gia cùng kia công tử áo tím lại có quan hệ gì. Cẩm Vinh vẫy vẫy tay, nói chuyện của đám đại nhân, chúng ta không cần tham dự vào. Chu Phàm có chút tức giận, ta đã, nhưng nhìn đến ánh mắt có chút ý vị thâm trường của Cẩm Vinh, Chu Phàm bỗng nhiên ý thức được hắn hiểu sai ý tứ, đại nhân cũng chỉ quyền cao chức trọng những người cao cao tại thượng đó. Hắn cũng nghe Mạnh Tỉnh Chi nói qua một ít chuyện triều đình, mấy năm nay Thánh Thượng Long Thể kiệt suy, lại nắm chết quyền binh không bỏ, cũng chưa lập thái tử, hoàng tử phía dưới đấu tranh kịch liệt hao tổn đại khí, đại thần hoàng thân quý tộc cũng bắt đầu chọn phe cánh cho mình. Có lẽ chuyện đêm qua của Hội Phương lâu bất quá cũng chỉ là một góc phong ba đoạt đích tranh quyền. Chu Phàm đoán không tồi, trong tiểu thuyết mặc dù có nam nữ chủ quang hoàn thêm vào trận đoạt đích này cũng rằng co mấy năm, mới yên ổn xuống, Vĩnh An Vương Hoắc Thúc tống bồi giúp đỡ lục hoàng tử Vinh đăng đại vị. Kia chẳng phải là Mạnh phủ chọc phải tai họa, hiện tại bởi vì đấu tranh quyền lực công tử áo tím kia chết không người hỏi, ngược lại sẽ tận lực che giấu, nhưng chưa chắc sẽ không tính sổ. Thời gian còn dài, tự nhiên là chờ xem, Cẩm Vinh cười hì hì nói. Chu Phàm nhịn không được muốn cạy đầu Cẩm Vinh ra, để hắn như thế lại ngây thơ như vậy, đối phương là người nào, một cái ngón tay đều có thể dí chết cả phủ chi phủ. Lúc trước Chu Phàm còn cảm thấy Mạnh Cẩm Vinh là giả heo ăn thịt hổ, đa mưu túc trí, hiện tại nhìn lại, bất quá là đột nhiên đầu óc thông suốt, đáng tiếc sáng suốt được bao lâu, ngu ngốc lại trở về. Cẩm Vinh lại lần nữa cường điệu nói, người đã đáp ứng ta, không thể đổi ý. Chu Phàm nhịn không được thở dài, ta biết ta sẽ không nói cho phụ thân. Nhưng hắn cũng muốn bắt đầu vì Mạnh phủ tính toán, nếu đã thành người Mạnh phủ, vậy nhất định toàn lực bảo vệ cả người đệ đệ này nữa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, chàng phải đi sao, Giang Thanh Ngữ liếc mắt đưa tình nói. Hoắc Thúc cũng có chút không nỡ, nhưng như cũ kiên định nói, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Hắn lại nâng tay lên vuốt ve mái tóc đẹp đen như mực của Giang Thanh Ngữ, nếu có thể ta thật muốn đem nàng đi cùng. Giang Thanh Ngữ phá lên cười, không bao lâu nữa ta cũng sẽ đi kinh thành, hầu phủ đã phái người tới đón ta, ta nhất định sẽ đi qua bồi chàng, không để chàng một mình đối mặt nguy hiểm như vậy. Có thể gặp được nàng, thật là phúc đức cả đời ta. Hoắc Thúc cầm tay nàng, động dung nói, ta cũng vậy, Giang Thanh Ngữ rúc vào trong lòng ngực hắn, ôn nhu nói. Nàng tin chắc Hoắc Thúc nhất định sẽ là phu quân nàng, so với Mạnh Cẩm Vinh kiếp trước tốt hơn ngàn lần vạn lần. Hoắc Thúc cũng bế nàng lên, thậm chí nhịn không được đem nàng ôm thật sâu như muốn khắc vào trong xương tủy. Bên trong con ngươi hiện lên một tia sát ý, những người làm tổn thương nàng, đã từng làm nàng không vui ta nhất định sẽ làm. Góc chuyện audio.com, bọn chúng chết không có chỗ chôn. Cẩm Vinh vô tình bị người nhớ thương nhịn không được hắt xì một cái, ma quỷ phương nào gọi tên ta. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chu Phàm ngồi trên bàn viết viết xóa xóa lại vò vò vứt đi vài tờ giấy. hắn đang viết thư thông báo mình trốn đi tòng quân. Chu Phàm biết Mạnh Phụ sẽ không đáp ứng, nhưng trải qua việc kia trong lòng Chu Phàm càng thêm kiên định ý nghĩ muốn đi ra biên cương, chỉ cần hắn ở biên cương chấn giữ suốt đầu, nắm giữ quân quyền, có địa vị nhất định, như vậy cũng không có người dễ dàng động vào Mạnh Phụ. Thư ly biệt viết một lần lại một lần, hy vọng Mạnh Phụ có thể tha thứ lý giải hắn, Mạnh nãi nãi thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, Tiêu phu nhân vạn sự như ý, còn có Cẩm Vinh đừng lại chọc Mạnh Phụ sinh khí, ngoan ngoãn đọc sách, còn có hy vọng Thanh Minh năm sau có thể thuận lợi thi đậu tú tài, người Mạnh Phụ cơ hồ đều nhắc tới rồi. Chu Phàm rất thích Mạnh Phụ, nơi này đã cho hắn rất nhiều ấm áp cùng bảo hộ, đến cả Mạnh Cẩm Vinh trước đây hắn ghét bỏ như vậy, hiện giờ cũng không còn quá chán ghét nữa. Đang lúc Chu Phàm đắm chìm trong hồi ức tốt đẹp thì bên ngoài vang lên một tiếng hét sợ hãi vang tận chân trời, không tốt, không tốt, đại thiếu gia bỏ nhà đi mất rồi. Lão cha, nãi nãi, ta đi tiêu sái đi giang hồ, không cần nhớ thương ta. Nhìn trên tờ giấy trắng chỉ để lại một câu như vậy. Mạnh Tỉnh Chi tức muốn nổ phổi, lão thái thái trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mau mời Trương Đại Phu lại đây. Mạnh Tỉnh Chi đỡ lão thái thái vội vàng nói. Vài khắc sau, lão thái thái lại tỉnh lại, bàn tay chụp lên người nhi tử vừa đánh vừa khóc ròng nói. Đều tại ngươi, buộc hắn đọc cái gì sách khảo cái gì khoa cử, kết quả đem người bức chạy mất rồi. Mạnh Phủ loạn thành một đoàn, mọi người đều ra ngăn lão thái thái đi tìm cháu trai, bưng trà cho lão ra nguôi giận, rồi lại đi thỉnh đại phu. Mà Chu Phàm trong đầu chỉ một câu, Mạnh Cẩm Vinh cư nhiên trước hắn một bước chạy. Tác giả có lời muốn nói. Nhiều tiểu thiên sứ tranh luận nói Cẩm Vinh làm nữ chủ nhưng cái gì cũng không làm, nhưng bản tính Cẩm Vinh chính là người ngại phiền toái, hoàn toàn không có ý định đi tẩy trắng những việc làm của nguyên chủ trước đây, cũng không phải là người cầu toàn, nhưng Cẩm Vinh chắc chắn sẽ không để bản thân chịu ủy khuất. Chẳng lẽ tẩy trắng những chuyện trước kia liền có thể làm như quá khứ của nguyên chủ chưa từng tồn tại? Cho dù quá khứ có đen tối xấu xa hơn nữa, này cũng thực quá phận đi, đây là quan điểm của Xuân tác giả. Đến nỗi chuyện bắt nạt Tống Bồi, đây là việc làm trước kia của nguyên chủ, Cẩm Vinh sẽ không bởi vì nguyên thân đã từng khi dễ hắn mà đi bồi thường hoặc nhận lỗi riêng hắn, người khác làm, không phải Cẩm Vinh làm. Bóp chết hậu hỏa từ trong trứng là chuyện Cẩm Vinh trước kia sẽ làm, nhưng cũng là căn cứ tình huống mới làm, Cẩm Vinh tỏ vẻ, trẫm không rảnh mà đi quan tâm quá nhiều người. Cách chương.